Này đối tượng công lược, để xem ai ngược ai. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 buổi sáng tôi đứng trước tủ quần áo suy nghĩ nên mặc quần áo gì khi tối đi tham gia buổi party chúc mừng sắp công lược thành công. Hệ thống lại đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động. Không ổn rồi, không ổn rồi. Tôi bị nó làm cho giật nảy mình. Lại làm sao vậy? Bảng nhiệm vụ cho thấy giá trị tình yêu của đối tượng công lược đang giảm dần. Trước mắt đã giảm xuống còn 50. Nói xong hệ thống cho tôi xem biểu đồ giá trị tình yêu của Thịnh Lâm sáng nay. Xu thế vốn một đường tăng lên, vào 8 giờ sáng nay lại đột nhiên giảm xuống, liên tục giảm xuống 20 điểm. Trong nháy mắt này, tôi đột nhiên hiểu được tâm tình của các cổ đông. Tôi lập tức bắt taxi đi tìm Thịnh Lâm, vừa vào cửa, chợt nghe thấy tiếng Bạch Nguyệt Quang hờn dỗi. Phải rời đi mấy ngày nay, em rất nhớ anh. Tôi buồn bực, hỏi hệ thống. Lần trước không phải cậu nói đạo cụ này chế tạo kỳ hạn ít nhất phải một tháng sao? Hệ thống ấp úng. À, cái này. Tôi là người công lược đầu tiên mà hệ thống tiếp nhận. Nó trước kia chính là có cái gì nói cái đó. Hiện tại cái gì nó cũng nói không nên lời, khẳng định có mờ ám. Tôi bảo hệ thống mau nói cho tôi biết. Nó lại trực tiếp tiến vào trung tâm mua sắm, ám chỉ tôi mua đạo cụ lắng nghe. Tôi nửa tin nửa ngờ mua, click vào sử dụng. Liền nghe thấy Bạch Nguyệt Quang cùng hệ thống đối thoại. Đối tượng công lược giờ phút này thù hận là 0, chỉ số vui mừng là 100. Bạch Nguyệt Quang cũng là người công lược. Hệ thống giải đáp thắc mắc của tôi. Lâm Nguyệt cũng là công lược giả, mục tiêu cũng là Thịnh Lâm. Nhiệm vụ công lược của cô ấy là làm cho giá trị thù hận của đối phương đạt tới 80. Tôi chất vấn hệ thống. Cậu đã sớm biết, người công lược không biết thân phận của nhau nhưng hệ thống lại có thể trao đổi với nhau. Hệ thống, ếch, được rồi, kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt tôi đã biết. Má nó chứ, tên này biết mà còn giấu tôi. Hệ thống có thể nghe thấy suy nghĩ nội tâm của tôi, trong nháy mắt, ủy khuất. Hu, trong giới hệ thống có quy định không thể chủ động tiết lộ. Hai, bất quá cũng may tôi là phú hào điểm tích lũy, mua nhiều đạo cụ một chút cũng không tin không đấu nổi Lâm Nguyệt. Tôi mở trung tâm thương mại định mua một mẻ lớn, hệ thống khó xử. Hữu Nghị nhắc nhở, Lâm Nguyệt là người công lược đứng đầu bảng xếp hạng. Gì cơ, cô ấy đứng đầu bảng xếp hạng, tôi mở bảng xếp hạng ra, nhìn thấy số dư điểm tích lũy hạng nhất trên bảng, nhất thời tâm lạnh một nửa. Lại nhìn thứ hạng hiện tại của mình, hoàn toàn không được. Bây giờ tôi lấy cái gì so với cô ấy, tôi nhìn 300 vạn điểm tích lũy lấp lánh trên bảng. Cũng không dễ dàng, chắc hẳn cô ấy cũng phải chịu rất nhiều đau khổ. Hệ thống lại nhịn không được mở miệng, người ta cũng không phải chịu khổ, cô là dựa vào việc bị ngược để đạt được điểm tích lũy, nhưng điểm tích lũy của cô ấy đều là do công lược thành công. Không có gì là cô ấy không giải quyết được, Thịnh Lâm đã là mục tiêu công lược thứ 7 của cô ấy rồi. Hệ thống càng nói càng hăng hái, tôi và hệ thống của cô ấy đều bắt đầu ra mắt cùng nhau, hiện tại bên đấy đã thăng cấp thành hệ thống kim cương, còn tôi vẫn chỉ là cái thanh đồng. Tôi... Cầm miệng đi, cách chương.